Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1668, Đào Mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mười hơi qua đi, linh quang tán đi, sương mù màu trắng vậy tán đi, lộ ra Kinh Nguyệt Kiếm Tôn chờ 5 người thân ảnh, Thiên Hỏa Chân quân áo không đủ che thân, mặt không có chút máu, cái khác 4 tên hóa thần tu sĩ cũng không dễ chịu, sắc mặt của bọn hắn tái nhợt, thương thế trên người đều không nhẹ. Nhật Nguyệt song thánh tự bộc lại thêm 2 kiện thông thiên linh bảo cùng 2 kiện linh bảo uy lực quá lớn, phòng ngự linh bảo vậy ngăn không được, từ khi bọn hắn tiến vào hóa thần kỳ đến nay, khi nào bị thua thiệt lớn như vậy, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngoại trừ Thiên Hỏa Chân nhân, cái khác 4 tên hóa thần tu sĩ tiến vào hóa thần kỳ về sau, liền không có trải qua sinh tử đấu, Thiên Lan Tông nhất thống thiên lan giới, bọn hắn cùng cái khác hóa thần tu sĩ so tài, đừng nói tự bộc thông thiên linh bảo, liền linh bảo cũng sẽ không tự bộc. Cậu ép sẽ còn nhảy tường đây, huống chi tu tiên giả. Chúng ta về trước Kim Sa đảo, nhất định phải muốn giết bọn hắn, đặc biệt là Thanh Liên tiên lữ, uy hiếp của bọn hắn quá lớn, để bọn hắn trưởng thành, nhất định sẽ biến thành đại họa tâm phúc. Thiên Hỏa Chân quân ánh mắt lạnh lùng, trải qua trận này, hắn nguyên khí đại thương, ít nói muốn điều dưỡng 100 năm. Lấy bọn hắn trước mắt trạng thái, cưỡng ép đuổi theo, nếu như Thanh Liên tiên lữ vậy tự bộc, bọn hắn hội càng thương. Bọn hắn lo lắng nhất không phải điểm này, mà là Kim Sa đảo an nguy, kia là thiên lan giới duy nhất một đạo thông hướng Đông Ly giới không gian thông đạo, một khi bị hủy diệt, bọn hắn cố gắng trước đó tự phó chi Đông Lưu. Thanh Liên tiên lữ không thể lưu, ta đuổi theo bọn hắn, nhất định phải giết bọn hắn. Kim Nguyệt Kiếm Tôn mặt mũi tràn đầy sát ý, hắn có phòng ngự loại thông thiên linh bảo, phi kiếm là một bộ linh bảo, thương thế của hắn nhẹ nhất. Nói xong lời này, Kim Nguyệt Kiếm Tôn dưới thân hiện ra một mảng lớn kim sắc kiếm quang, hóa thành một đạo kim sắc trường hồng phá không mà đi. Vân Hoa tiên tử cũng nghĩ đuổi theo, bị Thiên Hỏa Chân quân ngăn cản. Tỷ đồ sư muội, ngươi cũng đừng đi, ngươi kinh lịch sinh tử đấu pháp quá ít, còn là cùng ta trở về cố thủ Kim Sa đảo đi. Tần sư đệ đi thôi. Vân Hoa tiên tử là Thiên Lan Tông trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, chính là đấu pháp kinh nghiệm tương đối ít, không cho sơ thất. Không cần, giết 2 tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ mà thôi, ta có thể giải quyết. Tần sư đệ đuổi theo tên kia hóa thần tu sĩ, người này khu xử thông thiên linh bảo đối địch pháp lực tiêu hao tương đối đại, ngươi chỉ cần cuốn lấy hắn một đoạn thời gian, chờ ta giải quyết Thanh Liên tiên lữ, lập tức cùng ngươi tụ hợp. Kim Nguyệt Kiếm Tôn thanh âm từ phía chân trời truyền đến. Thiên Ma Chân Quân một phen tư lượng, đồng ý, hóa thành một đoàn hắc sắc đám mây, hướng về phù mân chạy trốn phương hướng đuổi theo. Lục sư huynh, ta đi trợ Tần sư huynh một chút sức lực đi. Ta nhóm cuốn lấy người này là không có vấn đề, các ngươi trở về Kim Sa đảo, dùng đưa tin trận thông chi thượng quan sư huynh, hướng hắn báo cáo tình huống nơi này. Quảng cáo, Vân Hoa tiên tử nói xong lời này, hóa thành một đạo lam sắc trường hồng đuổi theo. Thiên Hỏa Chân quân nhíu mày, không nói gì thêm, cùng Hồng Nguyệt tiên tử hướng về Kim Sa đảo bay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 300 dặm ngoại, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hóa thành một đạo lam sắc trường hồng phá không mà đi, bọn hắn thi triển bí thuật bỏ chạy, độn tốc đặc biệt nhanh, bất quá bọn hắn rất rõ ràng, nếu như hóa thần tu sĩ có ý đuổi theo, đuổi kịp là vấn đề thời gian. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mi tâm đều dán một mai ngọc giản, bọn hắn ngay tại xem xét tịch thu được ngọc giản, tìm kiếm đường chạy trốn. Tìm được phu quân, đi đông nam phương hướng chạy trốn, 300 vạn dặm ngoại là vạn lôi hải vực là thiên lan giới tam đại hiểm địa. Uông Như Yên trầm giọng nói, căn cứ Càn Ly thượng nhân bàn giao, vạn lôi hải vực là thiên lan giới tam đại hiểm địa, hóa thần tu sĩ cũng không dám xông loạn, bọn hắn bị hóa thần tu sĩ truy sát, muốn tránh né truy sát chỉ có thể trốn vào vạn lôi hải vực, đây là hành động bất đắc dĩ. Không tốt, hắn đuổi theo tới. Vương Trường Sinh nhướng mày, thần trí của hắn cảm ứng được một đạo khí tức cường đại chính hướng bọn họ bay tới, tốc độ đặc biệt nhanh, càng ngày càng gần. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bên ngoài thân lam quang phóng đại, xông vào nước biển bên trong. Tại màn ánh sáng màu xanh lam bọc vào, bọn hắn nhanh chóng lặn xuống. Bọn hắn lặn xuống đến 3 vạn trượng, lúc một đạo kim sắc trường hồng xẹt qua chân trời, rõ ràng là một cái hơn 100 trượng trường kình thiên cự kiếm. Kình thiên cự kiếm toàn thân kim quang lóng lánh, từ 18 thanh linh bảo cấp bậc phi kiếm tạo thành, tản mát ra bén nhọn tiếng kiếm reo, hướng về Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chạy trốn phương hướng chém tới. Kình thiên cự kiếm chưa rơi xuống, hư không phát ra nhói nhói mảng nhĩ phá không thanh âm, chấn động vặn vẹo biến hình, tựa hồ toàn bộ hư không đều muốn đổ sụp. Khí lưu cường đại nhường nước biển cuốn ngược một phân thành hai, nhấc lên vạn trượng cao cự lãng, trên mặt biển xuất hiện một đạo trường hơn 10 dặm vực sâu. Kình thiên cự kiếm lấy hủy thiên diệt địa chi thế, thuận vực sâu chém tới. Ầm ầm, kình thiên cự kiếm những nơi đi qua, nước biển một phân thành hai, hiện ra một đạo hơn 10 trượng rộng khe hở. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng tại nhất khối bằng phẳng trên tiềm lục địa mặt, thần sắc của bọn hắn khẩn trương. Một đạo hoàng quang theo Vương Trường Sinh ống tay áo bay ra, rơi vào trên tiềm lục địa mặt, chính là song đồng thử. Song đồng thử phát ra một đạo quái dị tê minh thanh, bên ngoài thân tách ra chướng mắt linh quang, bao lại Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng từ đỉnh đầu truyền đến, Vương Trường Sinh sắc mặt đại biến, tay áo lắc một cái, một vệt kim quang lòe lòe, kim loại viên cầu bay ra, nhất thanh cơ quan tiếng vang lên qua đi, kim loại viên cầu hóa thành một đầu toàn thân kim quang lóng lánh kim giáp vệ sĩ, chính là tứ giai khôi lỗi thú. Uông Như Yên tế ra ngũ hành phù binh, đánh vào một đạo pháp quyết, ngũ hành phù binh lộ diện một cái, hai tay hướng về hư không so sánh hoạch, điểm điểm lam quang hiện lên mà xuất, hóa thành nhất cái cự đại lam sắc màn nước, bao lại Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Song đồng thử bên ngoài thân hoàng quang tăng vọt chui vào lòng đất, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tại hoàng quang bọc vào, theo sát phía sau. Kim sắc cự kiếm chạm tại tứ giai khôi lỗi thú trên thân, tứ giai khôi lỗi thú giống như giấy, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngũ hành phù binh cũng không ngoại lệ, một bộ linh bảo cấp bậc phi kiếm công kích nguyên anh sơ kỳ khôi lỗi thú cùng phù binh căn bản ngăn không được. Kim sắc cự kiếm chạm tại lam sắc màn nước thượng diện, lam sắc màn nước trong nháy mắt vỡ vụn. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, thềm lục địa bị đánh thành hai nửa, xuất hiện nhất cái cự đại khe hở, bất quá đúng lúc này, thềm lục địa phụ cận sáng lên điểm điểm hoàng quang, hóa thành một tên dáng người khôi ngô áo vàng thanh niên, áo vàng thanh niên bên ngoài thân trải rộng vô số hoàng sắc phù văn, chính là ngũ hành phù binh. Ngũ hành phù binh cũng không có dễ dàng như vậy bị hủy diệt, thông thạo ngũ hành pháp thuật. Kim sắc cự kiếm linh quang phóng đại, tiếng kiếm reo đại thịnh thượng vạn đạo kim sắc kiếm khí quét sạch mà xuất, hướng về bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Ngũ hành phù binh bị dày đặc kim sắc kiếm khí xuyên thủng thân thể, hóa thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy. Quảng cáo, một lát không đến, nước biển bên trong sáng lên một đạo chói mắt lam quang, một tên dáng người khôi ngô thanh niên áo lam vừa hiện mà xuất, chính là ngũ hành phù binh. Ngũ hành phù binh hai tay hướng về hai bên nước biển nắm vào trong hư không một cái, từng cây thô to lam sắc thủy dây thường theo trong nước biển bay ra cuốn lấy kim sắc cự kiếm. Kim sắc cự kiếm linh quang vừa tăng, nhất hóa trăm, hướng về bốn phương tám hướng kích xạ mà đi, lần nữa xuyên thủng ngũ hành phù binh thân thể, một mảng lớn thềm lục địa bị đánh trúng vỡ nát, bụi đất đầy trời phi. Bụi đất nhất cái mơ hồ, bỗng nhiên hóa thành một tên áo vàng thanh niên, hắn bên ngoài thân phù văn ảm đạm. Tứ giai khôi lỗi thú vừa đối mặt tự hủy đi, ngũ hành phù binh bị phá hủy nhiều lần, y nguyên tồn tại. Kim sắc cự kiếm hóa thành 18 thanh linh quang lòe lòe kim sắc phi kiếm, đem ngũ hành phù binh bao bọc vây quanh. Kim quang lóe lên, một đạo đạo mảnh khảnh kim sắc tia kiếm bắn ra, xuyên thủng ngũ hành phù binh thân thể, ngũ hành phù binh thân thể tự đốt, đốt thành cho bụi, lần này, ngũ hành phù binh triệt để bị hủy. Ba hơi về sau, Kim Nguyệt kiếm tôn đuổi đi theo, hắn cau mày. Thanh Liên tiên lữ theo tiềm lục địa hạ đào tẩu, nằm ngoài sự dự liệu của hắn, đáy biển địa hình đặc thù, đối thần thức quấy nhiễu tương đối lớn. Hắn là kim thuộc tính thiên linh căn, hắn vô pháp thi triển thổ độn thuật, hắn vỗ linh thú đại, một đạo hoàng quang bay ra, rõ ràng là một cái đầu sinh màu hoàng sắc cự mãng, đây là một đầu tứ giai trung phẩm giáp long thú thông thạo thổ thuộc tính pháp thuật. Giáp long thú phát ra một đạo quái dị tê minh thanh, bên ngoài thân hiện ra một mảng lớn hoàng quang, Kim Nguyệt kiếm tôn nhảy đến giáp long thú trên lưng, giáp long thú cái đuôi đột nhiên quét qua chui vào thềm lục địa bên trong. Kim Nguyệt kiếm tôn khu xử 18 thanh kim sắc phi kiếm ở phía trước mở đường, tốc độ rất nhanh. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chau mày, thần trí của bọn hắn cảm ứng được Kim Nguyệt kiếm tôn ngay tại tới gần, tốc độ tương đối nhanh. Bọn hắn liếc nhau một cái, lẫn nhau nhẹ gật đầu, lật tay lấy ra hai tấm ngân quang lóng lánh phù triện bên ngoài trải rộng hạt gạo đại huyền ảo phù văn. Cách chương.